Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 5, bị thương. Góc truyện audio.com. Hai na, cảm xúc ta đang tuôn trào. Ý tưởng ta đang tuôn trào. Moa ha ha ha chép nam, bị thương cả bọn đưa Loki đầy thương tích về hội. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy anh. Lucy hiện giờ đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Loki nhưng sức khỏe của anh bây giờ là quan trọng nhất. Vừa về là Lucy đã chạy đi tìm Wendy giúp ngay. Lucy, Wendy, dùng pháp thuật của em giúp Loki với. Wendy, em sẽ cố hết sức. Không hổ danh là chòm sao mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo. Loki hồi phục rất nhanh. Nhờ có thêm Wendy mà chỉ mất gần một tiếng là anh đã hồi phục hoàn toàn. Lucy ngồi cạnh anh thở phào. Cô rất mừng khi thấy Loki khỏe lại. Lucy đã quên mất rằng chân mình đang bị thương. Lucy chuẩn bị đứng dậy nhưng động đến vết thương ở chân nên cô loạn choạng mém ngã. Nasu gần đó đã nhanh tay phản ứng kịp chạy lại đỡ Lucy. Cậu thấy không vui khi Lucy quá lo lắng cho người khác mà không chú ý đến bản thân. Nasu, khẽ câu mày Lucy, đừng quên cậu cũng đang bị thương đó. Nhìn qua Wendy vừa chữa xong cho Loki Wendy. Em còn đủ sức chữa cho Lucy không? Kala, đi tới này, cô ấy mệt rồi. Wendy, cười không sao, em vẫn khỏe. Lucy, tớ không sao, để vài ngày là khỏi. Lucy lúng túng trước sự quan tâm của Nasu Wendy. Chị Lucy đừng lo, em làm được mà, nghe Wendy nói thế. Nasu bồng Lucy lên mà chả nói tiếng nào làm Lucy nhà ta mặt đỏ bừng. Lúng ta lúng túng, Lucy, Nasu, cậu làm gì vậy? Nasu, vẻ mặt hiển nhiên thì bồng cậu lên ghế. Không phải chân cậu đang bị thương à, Lucy? GT, cách chương.